Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, kinh hỉ hay không? Chương 1171, kinh hỉ hay không? Phương Bình không chết, ngoặc kép, lúc này, chiến vương đám người cũng nhìn thấy Phương Bình, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tận lực bồi tiếp vong hồn đại mạo. Phương Bình, chạy mau, ngoặc kép, đi, tiếp ứng Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân tộc các cường giả có chút loạn. Phương Bình xuất hiện địa phương, có chút quá nguy hiểm, ngay tại ba vị đối chiến cường giả bên người, hơi không cẩn thận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Trương Đào cũng là giận dữ hét, các ngươi dám tác động đến Phương Bình. Hại chết hắn, hôm nay không chết không thôi. Ngoặc kép, thiên vương, khống chế sức mạnh vẫn có niềm tin. Sợ là sợ hai vị thiên vương cố ý lan đến gần Phương Bình. Đánh chết Phương Bình, hắn càng là sốt ruột. Tốn vương hai người càng là lạnh lùng. Giờ phút này, dư ba dung chuyển, oanh, Phương Bình bị đụng bay, như là thuyền cô độc trên biển cả sóc này. Phía sau lưng tàn phá huyết nhục, lần nữa nổ tung, Phương Bình cười khằng khặc quái dị nói, dù sao phế đi, giết chết ta dẹp đi. Lão Trương, đừng tìm bọn hắn tử đấu đến cùng, hôm nay không giết được bọn hắn, ngày mai còn không được sao? Ngoặc kép, tìm một chỗ, tránh hắn cái mấy năm, quay đầu giết chết cũng không muộn. Ngoặc kép, phốp, ngoặc kép. Một miệng máu đỏ tươi phun ra, chỉ có làm cường giả thụ thương quá nặng mới có thể kim sắc huyết dịch chuyển đỏ. Đây là trọng thương ngã gục biểu hiện. Phương Bình trên không trung giãy giụa lấy bay về phía trước. Vẫn là có cầu sinh dục vọng. Tốn vương cùng cấn vương liếc nhau. Ý nghĩ đầu tiên là giết Phương Bình. Có thể Trương Đào uy hiếp ngữ điệu còn tại bên tai quanh quẩn. Giết Phương Bình, chỉ sợ võ vương thật muốn liều mạng. Tăng thêm Phương Bình đã phế đi. Giết Phương Bình, hại lớn hơn lợi. Bất quá cứ như vậy bỏ mặc Phương Bình rời đi. Vậy cũng không được. Phương Bình vẫn là có rất nhiều chỗ đặc thù. Mà lại Phương Bình đối Trương Đào có ân. Bắt lấy Phương Bình, có lẽ có thể bức hiếp nhân tộc làm một số việc. Cấp thánh nhân Phương Bình không dễ bắt. Bát phẩm cảnh, lúc này, cấn vương đột nhiên bộc phát, chặn lại Trương Đào, mà tốn vương, lùi lại một bước, không có xuất thủ, tinh thần lực khẽ động mà thôi, trong nháy mắt bao trùm đến Phương Bình bên kia. Quá dễ dàng, đối phó hiện tại Phương Bình, tuyệt đỉnh cũng không có vấn đề gì, huống chi hay là hắn vị này cổ lão thiên vương. Trương Đào nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất đao chảm cấn vương hai tay nổ tung, dù sao cũng là phá bảy, còn không phải hiện tại cấn vương có thể địch nổi. Ngươi dám, ngoặc kép, Trương Đào gầm thét, tốn vương, ngươi đừng ép ta giết ngươi. Ngoặc kép, không chết không thôi, ngoặc kép, tốn vương cười nhạt nói, bản vương không giết hắn, phế vật cũng không đáng đến bản vương đi giết. Bản vương chỉ là tại bảo vệ hắn, để tránh thế hệ này nhân vương bị dư ba đánh chết. Không phải sao, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, tốn vương cười to, tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ Phương Bình. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, nhưng đối với bao trùm mà đến tinh thần lực, không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại tự thân gặp phản chấn. Một tiếng ầm vang, đầu rơi máu chảy, thất khiếu chảy máu, lực lượng giống như hơi bị lớn, suýt nữa quên mất nhân vương đã phế đi, chấm ngoặc kép, tốn vương nở nụ cười, qua yếu, gãi ngứa ngứa đều không đủ tư cách, toàn lực một quyền, ngay cả dung chuyển tinh thần lực của hắn cũng không thể làm được. Đổi thành trước đó Phương Bình, tinh thần lực là không bằng hắn. Thực lực cũng không bằng hắn, cùng toàn lực một quyền, đánh vỡ tinh thần lực của hắn bao phủ vẫn có niềm tin. Dù sao đây không phải toàn lực ứng phó. Tinh thần lực như là lồng giam, trong nháy mắt bao lại Phương Bình. Ngươi dám như thế nhục nhã ta. Ngoặc kép, Phương Bình gào thét, hai mắt huyết hồng, muốn giam giữ ta uy hiếp nhân tộc. Ngươi si nói mộng, ta chính là tự bảo, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Ngoặc kép, ngươi có tự bảo tư cách sao? Ngoặc kép, Tốn Vương ha ha cười không ngừng. Trong nháy mắt tinh thần lực bộc phát, trấn áp Phương Bình hai mắt ngốc trệ. Thất khiếu huyết dịch chảy ngang. Trương Đào điên cuồng chém vào Cấn Vương. Giận dữ hét, thả hắn, thả hắn. Hôm nay tha các ngươi bất tử. Ngoặc kép, thả hắn, ngoặc kép. Lúc này, Chiến Vương những người này cũng nhao nhao hướng bên này bay tới. Có tính tình nóng nảy, nhìn thấy Phương Bình như là tù phạm, bị hắn giam ở trong đó. Hai mắt huyết hồng, như là điên dại. Giờ phút này, bỗng nhiên có người cảm thấy vô cùng bi ai. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Anh hùng tuổi xế chiều. Thời đỉnh cao Phương Bình, một người chiến tam vương. Dù là không địch lại, cũng là chuyện cho vui vẻ. Sinh tử không để ý. Bây giờ cũng là bị người như là lão cẩu cầm tù tại tinh thần lực lồng ánh sáng bên trong. Sống không bằng chết. Phương Bình, ngoặc kép, Chiến Vương gào thét, Lý Trấn gầm thét, Đường Đại Nhân Vương, Dung Hợp Đạo Võ Vương, thật vất vả còn sống xuống dưới, nào biết được vừa ra tới, liền bị người đánh vào lồng giam, cỡ nào bi ai, không sợ trời không sợ đất Phương Bình, giờ phút này ngay cả tự bảo đều làm không được. Trong đám người, Thẩm Hạo Thiên khí cơ lay trời. Khí huyết bành trướng, giận dữ hét, Võ Vương, ngăn chặn bọn hắn, ngoặc kép, mơ hồ trong đó, có đi tự bảo nổ tung kia lồng giam ý tứ. Trương Đào thấy thế, trong lòng thầm mắng, nổ nổ nổ, từng cái liền biết nổ. Nhân tộc liền thừa bao nhiêu người? Ngươi còn muốn nổ, khai sáng tân võ Trần lão chết rồi, ngươi thật vất vả đến đế cấp. Hiện tại còn muốn nổ, nổ chết người nào chịu trách nhiệm. Mắt thấy những người này điên cuồng, muốn đi nghĩ cách cứu viện Phương Bình. Trương Đào bất đắc dĩ, cũng là phiền muộn, cứu cái gì cứu, tiểu tử này kìm nén xấu đâu. Lúc này đi cứu người, chính mình chịu chết không nói, còn loạn tiểu tử này kế hoạch. Có thể lời này không thể nói à. Thậm chí cũng không thể biểu thị quá rõ ràng. Hai vị cổ lão thiên vương lại không ngốc. Có chút sơ hở, lập tức liền sẽ phát hiện dị thường. Thời khắc này Trương Đào, một bên cuồng bổ Cấn Vương, một bên hướng Tốn Vương bên kia đánh tới. Quát, các ngươi đến cùng muốn cái gì? Hắn cái gì cũng bị mất. Không có gì cả, các ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ cầm nã hắn uy hiếp nhân tộc. Nằm mơ, nhân tộc cường giả dù là chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt băng hàn. Thả hắn, ta cam đoan hôm nay có thể tha các ngươi bất tử. Ngoặc kép, Tốn Vương cười ha ha. Giờ phút này cũng mặc kệ Chiến Vương bọn hắn. Tinh thần lực thu hồi, lồng ánh sáng cầm tù lấy Phương Bình trong nháy mắt bị hắn nhận được trong tay. Lão đứng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, tốc độ không chậm, thật sợ Chiến Vương những này tên ngu xuẩn đi tự bảo. Chiến Vương, các người thối lui, ta còn sống, tuyệt sẽ không để Phương Bình bị địch nhân cầm nã. Ngoặc kép, Trương Đào gầm thét một tiếng, không còn gào thét. Trảm thần đao xuất quỷ nhập thần, giết Cấn Vương lần nữa vết thương chồng chất. Ngay tại Trương Đào lần nữa muốn một đao đánh xuống thời điểm. Sau một khắc, đột nhiên rút đao, một tiếng ầm vang, lồng ánh sáng ba động. Tốn Vương như là chơi bóng ra đồng dạng, đem nhốt Phương Bình lồng ánh sáng, vứt xuống Cấn Vương trước mặt, chặn Trương Đào đao. Tốn Vương cười nói, giết a. Võ Vương, vì sao dừng tay, ngoặc kép, xúc sinh, ngoặc kép, lồng ánh sáng bên trong. Phương Bình bị đao khí ảnh hưởng, giờ phút này nhục thân lần nữa phá vỡ, máu chảy ồ ạt, lại là thanh tỉnh một chút, cắn chặt răng, trầm trầm nói, giết, giết bọn hắn, nhân tộc, không có tù binh, nhân vương, tuyệt sẽ không trở thành cản tay, chấm ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình khí huyết lần nữa ngưng tụ, giống như muốn tự bảo, bản vương nói, ngươi không có tư cách chết. Ngoặc kép, tinh thần lực có chút ba động. Phương Bình lần nữa bị chấn nhiếp. Khí huyết tán loạn mờ. Hai mắt huyết hồng, không nói ra được oán độc. Tốn vương cười ha ha. Cấn vương cũng là nở nụ cười. Thú vị, thế mà bắt sống Phương Bình. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng bây giờ, Phương Bình quá yếu. Bát phẩm thực lực. Kia thật là như là con rối, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trương Đào lui về mấy bước, giờ phút này không còn phẫn nộ, lạnh lùng nói, thả hắn, hắn phế đi, các ngươi bắt ở hắn, có thể làm cái gì? Các ngươi muốn cái gì? Mở ra điều kiện, nếu không, ta tự tay đánh chết hắn, để các ngươi không thu hoạch được gì. Ngoặc kép, đừng, đừng đáp ứng bọn hắn. Ngươi là nhân tộc hy vọng, ta phế đi, chấm ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên quát, giết bọn hắn, nghe thấy được sao, ngoặc kép, tốt vừa ra khổ tình hí. Trương Đào trong mắt có sương mù bốc lên, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng, cũng không để ý tới Phương Bình, lần nữa nhìn về phía nhị vương, lạnh lùng nói. Các ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Tốn vương nở nụ cười. Ngoạc vị đạo, chảm thần đao giao ra. Ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, Trương Đào lạnh lùng nói. Các ngươi bắt ở hắn, coi là liền có thể để cho ta thỏa hiệp sao? Quá phận yêu cầu, không có khả năng theo các ngươi ý. Ngoặc kép, Tốn vương lạnh lùng nhìn về hắn. Đột nhiên một tay lấy Phương Bình tóm vào trong tay, đại thủ bao trùm Phương Bình đầu, bóp Phương Bình đầu huyết thủy nổ tung, ngươi thật không quan tâm sao? Ngoặc kép, đây chính là đời này nhân vương, không, nhân hoàng, vừa mới dung hợp đạo cho ngươi, hắn nhưng là ngươi nhân tộc lãnh tụ tinh thần, ngươi nhân tộc truyền kỳ, ngươi Trương Đào muốn nhìn lấy hắn ở trước mặt ngươi chết đi. Liền vì một thanh tàn phá thần khí, ngoặc kép, két, xương sọ bị bóp két rung động, Phương Bình lại là sắc mặt bình tĩnh, trong miệng máu tươi bốn phía, băng hàn nói, đừng đáp ứng, ngoặc kép, nói chuyện, Phương Bình nhưng trong lòng thì phán đoán một chút, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, Tốn vương cùng hắn thiếp thân, so nhục thân cường độ. Tốn vương có hắn cường đại sao? Phương Bình cơ sở khí huyết 190 vạn tạp. Hắn cũng không tin, Tốn vương nhục thân sẽ mạnh mẽ hơn mình. Bản nguyên bị chạm trong nháy mắt, nhiều ít có cái phản ứng kỳ. Cái này trong lúc đó, cường giả đồng dạng rất khó trong nháy mắt điều động bản nguyên. Đây cũng là bản nguyên võ giả một cái thiếu hụt. Đương nhiên, rất khó bắt được là được. Phương Bình chảm người đại đạo, phá người nhục thân, bình thường đều là thừa dịp lúc này làm được. Bất quá trước đó đều là đối phó thánh nhân, thiên vương còn là lần đầu tiên. Hắn thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối, có thể trong nháy mắt chế phục Tốn vương. Diễn như thế một tuồng kịch, chính là muốn tới gần một chút thôi. Nào ngờ tới Tốn vương thế mà trực tiếp động thủ bắt hắn lại. Quá mẹ nó phối hợp chính mình. Cái này đều thiếp thân, chính mình còn không chế phục được hắn, vậy mình cũng quá phế vật. Chảm thần đao, muốn liền cho a. Phương Bình trong lòng nhả rãnh. Lão Trương cho chính là, kỳ thật có cho hay không, hắn mới là chảm thần đao chủ nhân, có thể trong nháy mắt điều khiển chảm thần đao. Bất quá bây giờ không phải tại Lão Trương trên tay cầm lấy sao? Đột nhiên biến mất, đây không phải là có thể sẽ cho bọn hắn một điểm phản ứng thời gian sao? Ném qua đến lại biến mất, sẽ nhanh hơn một điểm. Chém giết thiên vương, Phương Bình cảm thấy phải nắm lấy mỗi một sát na cơ hội mới được. Lấy cái giá thấp nhất, xử lý Tốn vương, có lẽ còn có thể thừa cơ xử lý Cấn vương đâu. Phương Bình hai tay nâng lên, giống như đang giãy giụa, giống như tại khoát tay, nói cho lão Trương, không muốn cho, trên thực tế, lại là làm xong trong nháy mắt cầm nã Tốn vương nhục thân chuẩn bị. Cũng làm xong vung đao chuẩn bị. Giờ phút này, Trương Đào sắc mặt biến đổi không chừng, cười lạnh nói, đao này cho các ngươi cũng không dám luyện hóa. Đao này thế nhưng là Tây Hoàng một mạch đao, Thương Miêu tặng cho Phương Bình, bây giờ bị các ngươi cướp đi. Các ngươi đắc tội Thương Miêu không nói, Thiên Cực, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem ngươi phụ hoàng đao rơi vào tay người khác? Ngoặc kép, bên kia, Thiên Cực sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng thầm mắng, ta có thể làm gì? Trước đó đao trên tay Phương Bình, Thương Miêu phía sau lại dính dấp một nhóm lớn cường giả. Trấn Thiên Vương vẫn còn, hắn đều không có lược thuật trọng điểm đao sự tình. Hiện tại ngược lại tốt, Tốn Vương bức bách, ngươi cũng là nhớ tới ta. Trảm thần đao mặc dù có chút tàn phá, hắn lại không Phương Bình loại kia trong nháy mắt đột nhập bản nguyên bản sự. Nắm bắt tới tay kỳ thật tác dụng không so thánh binh cường đại. Mà dù sao là thần khí, là cha hắn hoàng binh khí. Giờ phút này, bị Trương Đào kiểu nói này, không trả lời cũng không tốt. Thiên Cực trầm trầm nói, Tốn vương, Tây Hoàng đao là phụ hoàng ta thiếp thân binh khí. Giờ phút này nửa hủy, không so thánh binh cường đại. Các ngươi cần thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Bản vương trong tay có một viên thánh nhân lệnh. Sau khi sự việc xảy ra có thể đổi thành. Như thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này, trước đó không phải điên sao? Hiện tại cũng là bình thường. Thế mà nghĩ đến muốn đổi, mà không phải trực tiếp đoạt. Vẫn là tên điên đáng yêu một điểm. Hiện tại không điên Thiên Cực. Thật không đáng yêu, Thiên Cực cũng là biệt khuất, trong lòng giận mắng, đều không phải là đồ tốt, nguy hiểm như vậy, lúc này muốn kéo ta xuống nước, ta có thể đáp ứng sao? Tốn vương cũng không muốn đắc tội hắn, cười nói, chỉ cần không giao cho nhân tộc, vậy liền không có vấn đề. Thánh nhân lệnh đổi Tây Hoàng đao, có thể, ngoặc kép, ngươi ăn chắc ta rồi, ngoặc kép. Trương Đào lạnh lùng, Tốn vương cười nói, Trương Đào, cái này vốn là Phương Bình binh khí, dùng binh khí của hắn đổi hắn không chết, chẳng lẽ không đáng, vẫn là nói, ngươi nghĩ Phương Bình chết, chiếm binh khí của hắn, vẫn là sợ Phương Bình khôi phục, lần nữa cướp đoạt ngươi nhân vương chi vị, hắn vì ngươi liều mình. Người liên kết với hắn binh khí lấy ra đổi hắn một mạc đều không nỡ. Ha ha ha, đây chính là võ vương sao? Ngoặc kép, một tay giao người, một tay cho đao. Ngoặc kép, Trương Đào vẫn là thỏa hiệp. Tốn vương lần nữa cười to. Cấn vương cũng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng bức bách Trương Đào thỏa hiệp. Giao ra trảm thần đao. Trương Đào đã mất đi binh khí. Chiến lực vẫn là có chút tổn thất, mà lại theo thời gian chuyển rời, Trương Đào chiến lực ngay tại trượt, kéo dài như thế một hồi, Trương Đào khí cơ đã không bằng vừa mới. Đương nhiên, hai người bọn hắn cũng giống vậy. Lúc này, đỉnh đầu bọn họ càn khôn hai chữ, đã có chút tán loạn. Tốn vương cười nói, có thể, một cái phế vật, ngươi muốn, kia cho ngươi chính là... Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình cảm nhận được một cỗ tinh thần lực xuyên nhập đầu của hắn bên trong. Phương Bình trong lòng im lặng, gia hỏa này đây là dự định một mực khống chế chính mình. Xem như uy hiếp lão Trương pháp bảo rồi. Tinh thần lực tràn vào trong đầu, hiển nhiên là không chuẩn bị thật giao người a. Phương Bình điên cuồng mà muốn giãy giụa lấy nói chuyện, cũng là bị Tốn Vương trấn áp. Phương Bình hai mắt đỏ bừng, nhưng trong lòng thì bắt đầu đếm ngược. Đổi đi, nhanh lên một chút, ta đều không thể chờ đợi. Ta Phương Bình lần nữa trở về, không giết cái Thiên Vương, vậy còn gọi Nhân Vương sao? Trương Đào cũng sợ đêm dài lắm mộng, lúc này gầm nhẹ nói, ta giao ra Trảm Thần Đao. Ngươi nếu là không thả Phương Bình, từ nay về sau, các ngươi khó thoát nhân tộc truy sát, trừ phi nhân tộc toàn diệt. Ngoặc kép, nhân tộc nghe lệnh, Phương Bình hôm nay như chết, đời này mặc kệ tam giới như thế nào, tất sát hai người này, nhân tộc bất diệt, không chết không thôi, ngoặc kép, không chết không thôi, ngoặc kép, đám người gầm thét, từng cái dương cung bạt kiếm. Lửa giận ngập trời, Phương Bình bị đối phương nắm vuốt đầu, vô cùng nhục nhã, đối phương tại nhục nhã Phương Bình, đây là trước đó Trảm Thánh như đồ gà Nhân Vương, bọn hắn đều khó mà tưởng tượng, thời khắc này Phương Bình, đến cùng có nhiều khuất nhục, bi phẫn, quyết tuyệt, giờ khắc này nhân tộc cường giả, kia là đem loại tâm tình này diễn hóa đến cực hạn. Đến nỗi Lão Trương biểu hiện phẫn nộ, nhưng trong lòng thì tính toán Phương Bình đến cùng được hay không. Hắn bản nguyên đại đạo đứt đoạn, hiện tại đến cùng còn có bao nhiêu thực lực. Trước đó Phương Bình cũng bất quá cấp thánh nhân, hiện tại chỉ sợ càng yếu hơn thật có thể chứ. Tiểu tử này đừng đùa lửa a. Ngoặc kép, Lão Trương trong lòng bất đắc dĩ đùa lửa lời nói. Hắn ngay tại Nhị Vương trước mặt, chính mình cũng khó cứu viện. Trương Đào Kỳ thật cũng đang chờ, chờ hai cái chữ to tán loạn. Tán loạn, hai vị này sẽ suy yếu một đoạn, cũng coi là cho Phương Bình tranh thủ cơ hội. Về phần hắn chính mình, suy yếu liền suy yếu đi, đại gia một cái dạng, dù là hắn suy yếu, đó cũng là phá sáu đỉnh phong cấp cường giả. Hai tên kia cũng không bằng hắn. Chữ to màu vàng, tán loạn nhanh hơn, mà Trương Đào cũng là khí cơ tiếp tục trượt. Ngay tại chữ to màu vàng muốn hoàn toàn tán loạn sát na, Trương Đào hừ lạnh một tiếng, đem Trảm Thần Đao ném ra ngoài. Trảm Thần Đao bay thẳng hướng Tốn Vương. Giờ khắc này, thời gian giống như vô cùng chậm chạp. Tứ phương đều chú ý tới bọn hắn. Có người lắc đầu, có người thở dài, Nhân Vương còn sống, còn không bằng chết rồi. Hiện tại sống không bằng chết, liên đới lấy Võ Vương đều không thể không giao ra binh khí. Chỉ vì bảo trụ Nhân Vương một mạng, khí cơ trượt Võ Vương, hôm nay chỉ sợ cũng khó mà lại làm cái gì. Một khi Lê Chử thoát khốn, chỉ sợ còn muốn xảy ra chuyện. Đến lúc đó, không có binh khí, Võ Vương lại không cách nào lần nữa mượn lực. Thật có thể địch nổi ba vị vương giả sao? Ngay tại Trảm Thần Đao bay tới thời điểm, Phương Bình đều chuẩn bị động thủ. Có thể lúc này, một mực ngồi xếp bằng Lê Chử, bỗng nhiên nhíu mày, tiếp lấy quát khẽ nói. Nhỏ, chấm ngoặc kép, đi ngươi mẹ nó, ngoặc kép, Phương Bình bạo nộ. Lê Chử tinh thần lực ba động sát na hắn liền cảm ứng được. Hắn nhìn chằm chằm vào tứ phương đâu. Giờ khắc này, Phương Bình bạo nộ vô cùng. Không có tìm ngươi tính sổ sách tới, ngươi còn dám nhúng tay. Muốn chết đâu, chỉ trong nháy mắt, Trảm Thần Đao biến mất. Tốn Vương cùng Cấn Vương còn không có cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên oanh minh vang vọng tứ phương. Không phải Tốn Vương xảy ra chuyện. Lê Chử, đúng vậy, Lê Chử. Phương Bình oán hận hắn mở miệng, sợ hắn nói hết lời. Giờ khắc này, kia là không cần suy nghĩ. Trảm Thần Đao trong nháy mắt biến mất. Chính mình cũng trong nháy mắt đột phá Lê Chử đại đạo. Tiến vào trong nháy mắt. Đối một tòa cự đại đỉnh nhất đao chảm xuống dưới. Không những như vậy, trọn vẹn 12 mai thánh nhân lệnh Đối hắn bản nguyên thế giới chính là một trận đánh tung. Trước đó Lê Trử xảy ra chút vấn đề, hắn cũng nhìn thấy, đều lúc này, cái này con bê còn dám quấy rối, không đánh chết ngươi. Ầm ầm, một tiếng này tiếng vang, thậm chí vang vọng bản nguyên vũ trụ. Phương Bình một kích toàn lực, một thanh thần khí, 12 chuôi thánh binh, cường đại cỡ nào? Lê Trử bản nguyên thế giới bên trong, nguyên bản đại đỉnh giống như tại trấn áp một chỗ hư không. Giờ phút này, đại đỉnh chếch đi, hư không lộ ra một cái màu đen lỗ hổng. Sau một khắc, 12 mai thánh nhân lệnh nện xuống. Đúng vào lúc này, cười to một tiếng vang vọng tứ phương. Lê Trử, 2000 năm, ngươi giống như này đối đãi sư tôn của ngươi sao? Ha ha ha, ngoạc kép, cuồng loạn tiếng cười. Điên cuồng vô cùng tiếng cười, giờ khắc này vang vọng tứ phương. Một tấm bàn tay khổng lồ từ trong lỗ đen nhô ra, bắt lại đại đỉnh, tay bắt cự đỉnh, đột nhiên hướng bản nguyên đại đạo bên kia đánh tới. Giờ phút này, Lê Trử thân ảnh cũng hiện lên ở cái này, sắc mặt kịch biến. Lúc này hắn không biết rõ sẽ hối hận hay không vừa mới một câu kia nhắc nhở. Vốn là phong ấn bất ổn, bị Phương Bình một kích toàn lực chém bay vạn giới đỉnh không nói, còn bị hắn 12 mai thánh nhân lệnh đập vỡ phong ấn. Lần này, Lê Trử đó là thật có chút đau đến không muốn sống. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá nhanh. Phương Bình chém một đao, đập một lần, không nói hai lời liền chạy. Hắn rất khó giết Lê Trử. Để hắn ăn thua thiệt vẫn được, giết hắn, thật đúng là không hề có một chút niềm tin. Bất quá Phương Bình cũng không ngờ tới, thật là có người sống. Cái kia hẳn là trưởng ấn sứ a. Thế mà còn sống, Lê Trử lần này phiền phức lớn rồi. Hắn cũng không kịp nhìn nhiều, để hai người này tại Lê Trử bản nguyên trung đại đánh đi. Chính mình đến giết người. Lê Trử tên vương bát đản này, nhìn hắn lần sau còn dám hay không đắc tội chính mình. Lần này dù là bất tử, cũng phải trọng thương, giết Tốn Vương cùng Cấn Vương về sau, có lẽ còn có cơ hội nhặt cái tiện nghi xử lý hắn. Bản nguyên thế giới bên trong, hết thảy phát sinh quá nhanh. Lê Trử một cái, nhỏ, chữ vừa ra khỏi miệng. Biến cố liền phát sinh. Tốn Vương cùng Cấn Vương cũng là nghĩ chống cự, lại là trong lúc nhất thời không muốn minh bạch nguy hiểm đến từ phương nào. Mà căn bản không phải do bọn hắn đi cân nhắc cái gì. Ngay tại lời này rơi xuống đồng thời, Lê Trử bỗng nhiên tựa như điên dại, điên cuồng bạo hống một tiếng, một kích đánh nát đại đạo sách, phá không liền chạy. Hắn không thể lưu tại cái này. Nếu không bản nguyên không trấn áp được, hôm nay hắn có thể muốn chết. Giờ khắc này Lê Trử, năng lượng tại thiêu đốt, nhục thân tại thiêu đốt, cùng trước đó mà đế liều chết một trận chiến trạng thái rất giống. Bộc phát khí cơ, càng là cường đại hãi nhiên, áp chế phụ cận hư không đều tại đổ sụp. Lão Trương đều không có cản, cực kỳ cường đại. Vốn là phá bảy Lê Trử, lúc này chỉ sợ đều vượt qua ngàn vạn tạp bộc phát. Chỉ vì đào mệnh, hắn làm sao lúc này ra tay? Không có nhìn chằm chằm Lê Trử, cũng không để ý hắn. Lão Trương lúc này cũng là ngưng tụ một thanh trường đao. Nhất đao chạm hướng Cấn Vương, mà Tốn Vương bỗng nhiên cảm giác trong tay nóng lên, không nói hai lời. Liền muốn đem Phương Bình ném đi. Có thể lấy ở đâu được đến. Phương Bình như là bạch tuộc, trong nháy mắt cuốn lấy hắn, hai tay ôm chặt hắn, thân mật vô cùng. Tốn Vương, thân mật thân mật. Ngoạc kép, ầm ầm. Phương Bình một đầu đánh tới, đụng Tốn Vương đầu trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, bản nguyên chấn động, một thanh trường đao, 12 mai thánh nhân lệnh trấn áp mà tới. Tốn Vương bạo hống, bản nguyên thế giới bên trong, vô số tinh thần đánh tới hướng Phương Bình. Trong hiện thực, hai tay điên cuồng nện gõ Phương Bình, một viên thiên vương ấn cũng là từ phía trên trấn áp mà xuống, muốn đạp nát Phương Bình nhục thân. Bên kia, Trương Đào điên dại đồng dạng, phá không mà đến, cùng Cấn Vương trong nháy mắt vướng víu đến cùng một chỗ. Đánh Cấn Vương không ngừng đánh vỡ hư không, phá vỡ tầng tầng thiên địa, không ngừng đẫm máu, biến cố tới quá nhanh, quá nhanh quá nhanh. Lê Chử bỗng nhiên nổi điên thoát đi, Phương Bình chợt bộc phát ra tay, Trương Đào áp chế Cấn Vương. Giờ khắc này, tứ phương cường giả, bao quát Khôn Vương đều không có kịp phản ứng, không phải không kịp phản ứng, mà là tinh thần lực dò xét, cách quá xa, dù sao cần một cái truyền đạt thời gian, cũng liền trong nháy mắt mà thôi. Có thể giờ phút này, đều không có truyền đạt trở về. Truyền lại tin tức, đối cường giả tới nói, thật là nhanh đến mức cực hạn sự tình. Có thể thẳng đến bên kia đại chiến bộc phát, Khôn Vương mấy người này mới trong nháy mắt cảm ứng được xảy ra chuyện gì. Quá nhanh, tái khởi biến cố, Phương Bình đánh bất ngờ hai vị thiên vương, Lê Chử vị này phá bảy cường giả trốn chạy, Tốn Vương bị hắn cuốn lấy, giờ phút này nhục thân thế mà không địch lại Phương Bình. Bị Phương Bình đụng nhục thân không ngừng nổ tung, bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình đao bổ không ngừng, thế nhưng là chém không đứt thiên vương đại đạo. Phương Bình có chút im lặng, thất sách, trước đó tại Lê Chử bên kia, liền có qua thất bại, tàn phá trảm thần đao, đối phó thiên vương, cuối cùng lộ ra thiếu sót thật lớn. Có thể Phương Bình lại là phát hung ác, cái này có cái gì? Chém không đứt đúng không? Chém không đứt. Kia là lực phá hoại chưa đủ. Ta Phương Bình cái gì không nổ qua. Hôm nay bạo cái lớn cho ngươi xem một chút. Một giây sau, một đầu to lớn đại đạo trong nháy mắt hiện ra, bị Phương Bình áp xúc tới cực điểm, trong nháy mắt dung nhập trảm thần đao bên trong. Vừa mới thay thế đại đạo, cũng là chính hắn đạo. Tối thiểu hiện tại coi như chính mình đạo. Bản nguyên giao chiến, vận dụng đại đạo kia là bình thường. Bất quá Phương Bình không chuẩn bị đơn giản vận dụng, hắn chuẩn bị làm một lần tính tiêu hao phẩm tiêu hao. Nổ ngươi đạo, dù là đế cấp nổ thiên vương khó. Đây không phải còn có trảm thần đao cùng 12 mai thánh nhân lệnh sao? Ngay tại đại đạo dung nhập trong nháy mắt, đối diện, Tốn Vương bản nguyên thể có chút ngốc trệ. Hắn ở đâu ra đại đạo? Gia hỏa này làm sao có thể có đầu thứ hai đại đạo? Hắn mới tu luyện mấy năm, vẫn là đế cấp đạo. Chẳng lẽ hắn tu luyện nhân hoàng đạo đồng thời, còn tại mở cái khác đạo? Hơn nữa còn mở ra một đầu đế đạo. Thật bất khả tư nghị, đơn giản không thể tin được. Chém, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng điên cuồng hét to. Tốn Vương sắc mặt kịch biến. Đại đạo oanh minh, vô cùng cường đại bản nguyên khí cuốn tới, trong nháy mắt hướng Phương Bình đánh tới. Chảm bảo, ngoặc kép, âm âm, chảm thần đao ra, một đầu đế đạo, trong chớp mắt vỡ nát, triệt để nổ tung, ngoại giới thương khung lại phá, đại đạo đứt đoạn, đế vẫn, mà giờ khắc này, Tốn Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nổ, nổ. Điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn còn có điều thứ ba đạo hay sao? Nếu không vì sao lại một lần muốn chết? Lại, vì sao muốn nói lại? Tốn Vương lúc này đều nhanh điên rồi. Phương Bình đến cùng nhiều ít đạo. Răng rác, yếu ớt đứt gãy âm thanh truyền đến. Tốn Vương đạo, rất rộng, mặc dù không tới vạn mét rộng, nhưng cũng có 6-7 ngàn mét rộng, thật rất rộng. Đáng tiếc không đến vạn mét. Hắn loại người này không có ngoài định mức tăng phúc. Chiều dài, Phương Bình một chút không thấy được đầu. Chỉ sợ viễn siêu 10 vạn mét. Nhưng tại đại đạo miệng, Phương Bình tự bảo đế đạo. Trảm thần đao chém ra, 12 mai thánh nhân lệnh trấn áp. Lại rộng đạo, lúc này cũng bị trảm thất linh bát lạc. Không những như vậy, Lúc này, ngoại giới, Phương Bình kim thân khí huyết ngút trời. Trong chớp mắt, đem Tốn Vương kim thân quấn chia năm xẻ bảy. Tốn Vương còn chưa có chết. Thiên Vương cường giả, vẫn là cổ lão Thiên Vương. Không dễ dàng như vậy chết. Phát nổ đế đạo Phương Bình. Bản nguyên khí bắt đầu biến mất. Tăng phúc bắt đầu chậm rãi biến mất. Không có đế đạo tăng phúc Phương Bình, thực lực sẽ rất có trượt. Bản nguyên thế giới bên trong, Tốn Vương cười, cười đau thương, nhưng vẫn là cười. Ta không chết, đại đạo bị đánh tàn phá không chịu nổi, bắt đầu đứt gãy, có thể hắn còn chưa có chết. Phương Bình tự bảo đế đạo, tự đoạn hoàng đạo, ngươi còn có cái gì? Ngươi còn có cái gì? Ngươi thật đúng là tu ra điều thứ ba đạo hay sao? Ngay một khắc này, Phương Bình trong nháy mắt biến mất. Tốn Vương kim thân bị đánh phát nổ. Bản nguyên hủy diệt hơn phân nửa. Có thể hắn không chết. Giờ phút này, hắn duy nhất ý nghĩ chính là thoát đi nơi đây. Dù sao còn có Trương Đào tại. Nhưng lại tại hắn vừa dâng lên ý nghĩ này thời điểm. Một giây sau, Phương Bình trở về. Đúng vậy, nhanh khó có thể tưởng tượng. Phương Bình trở về, khí tức thế mà cùng trước đó đồng dạng cường đại. Phương Bình cười nói, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Kinh hỉ hay không? Ta đại đạo ngàn ngàn vạn, nghĩ nổ liền nổ, sướng hay không? Nhìn, ta lại tu một đầu đế đạo ra. Chấm ngoặc kép, Tốn Vương ngốc trệ, đau thương, không dám tin, không cam tâm. Không thể nào, 21 tuổi, tu ra một đầu hoàng đạo, một đầu đế đạo, bây giờ còn có, đừng khóc, đem ngươi đến Tây Thiên. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, cười to một tiếng, Phương Bình khí cơ vô cùng cường đại, mà Tốn Vương sớm đã trượt xuống đến đáy cốc. Lần này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Bình lần nữa bộc phát. Trảm thần đao trong nháy mắt chém về phía đã nhanh muốn đứt gãy đại đạo. Ầm ầm, nổ thật to, chấn động bản nguyên vũ trụ. Răng rác, ầm ầm, đoạn mất, một đầu dài không biết mấy trăm ngàn mét đại đạo. Đoạn mất, PS, tháng 6 cuối cùng 2 giờ. Các huynh đệ có nguyệt phiếu ném một chút. Tạ ơn, chớ lãng phí, lát nữa liền không có. Hết chương.